Tiệm bánh bao âm dương, chương 47, góc chuyện audio.com. Nhà hàng này nhà tao có cổ phần, ba tao là cổ đông, tao từ nhỏ đã đi ra đi vào chỗ này, nhân viên ở đây đều nghe lời tao, Hà Quyên cười lạnh. Ánh mắt kiêu ngạo, hơn nữa, chú ruột tao còn là lãnh đạo cấp thành phố, tao có tiền có thế lại có xác. Coi trọng mày chẳng lẽ còn không phải là phúc khí của mày, mày dựa vào cái gì mà không thích tao, chính là dựa vào việc cô quá xấu đó. Một tử dịch đặc biệt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng của cậu quét một vòng trên những người bạn học cũ, cười nói, năm đó cô ta vu hại tôi. Bức bách tôi, thậm chí lúc người nhà cô ta muốn đánh tôi, mọi người đều làm ngơ không thấy, tôi biết mọi người sợ cô ta, sợ người nhà cô ta. Nhiều người ngồi ở đây đều lộ ra vẻ xấu hổ hoặc bất an, chậm rãi cúi đầu, cũng có vài người cá biệt thần sắc đầy vẻ xem thường. Thậm chí còn là lạnh nhạt, cậu lại tiếp tục, thật ra tôi không sao, mấy người nhà họ Hà kia cứ như chó điên vậy. Mọi người hoặc bố mẹ của mọi người thứ nhất là sợ quyền thế tiền bạc của bọn họ, thứ hai là sợ bọn họ quấy nhiễu. Cho nên trừ Lý Tùng Tử cùng chủ nhiệm lớp chúng ta, hầu như không có ai đứng ra nói lời công bằng cho tôi, kỳ thực tôi cũng sợ lắm. Là người mà sao lại không nói đạo lý như chó vậy, còn có thể làm sao, bị chó điên cắn một phát tôi cũng không thể học nó mà cắn lại được. Một tử dịch khẽ cười, bởi vậy chuyện này không trách mọi người được, có người nói thầm, vốn cũng không liên quan tới chúng tôi, Hồ Đức Ngọc. Ai đó kêu tên của người vừa nói lúc nãy, sau đó áy náy nhìn mộc tử dịch không để ý, cười một cái. Nhìn đến Hà Quyên bị cậu dùng chữ chó điên chọc đến mặt nổi gân xanh, lạnh giọng nói, bất quá từ trước đến giờ tôi luôn là người có thu tất báo. Cho nên, ngữ khí của cậu nhẹ như không, như thể đang bàn luận thời tiết hôm nay thế nào, Hà Quyên, ba cô lúc trước là chủ nhà hàng này đúng không? Chú cô vốn cũng có cơ hội được thăng tiến, không sai đi, nhưng sau này, bọn họ cứ mạc danh kỳ diệu mà mất tiền tài hoặc quyền thế. Càng ngày càng không được như xưa, sắc mặt của mọi người trở nên khó xử, mà ánh mắt Hà Quyên cũng thay đổi, hung ác nói, vậy thì đã làm sao? Tao hiện tại vẫn có thể làm mày chết như thường, mày tin không? Mộc tử dịch gật gật đầu, không tin, cô năm đó không hại chết tôi được. Ngay cả chuyển trường cũng là do tôi cảm thấy cô quá ác độc, không muốn nhìn thấy cô nữa, mới chủ động chuyển bây giờ. Nhà cô đã không còn như trước, cô cảm thấy cô còn có thể hại chết tôi sao, mọi người đều biến sắc, Hà Quyên càng khó tin hơn, làm sao có thể. Là thật, bà lão, cũng chính là chủ nhiệm lớp bọn họ cắt lời Hà Quyên, nói, nhà cô ngày nào cũng cho người đến làm loạn. Ép trường học ghi tội cho Mộc Tử Dịch để bức em ấy bị thôi học, nhà cô mặc dù có tiền có quyền. Nhưng lãnh đạo nhà trường lại không muốn tùy tiện bắt nạt một học sinh, cố kéo dài mấy ngày, kết quả. Còn chưa đợi hiệu trưởng nghĩ ra cách giải quyết, Tử Dịch đã tự mình chạy đến, chủ động yêu cầu chuyển trường. Lúc đó mọi người vì không muốn để người nhà cô đến trường gây sự bèn ngầm thừa nhận mấy lời đồn em ấy là bị buộc thôi học. Lý Tùng Tử cũng ở một bên khẳng định Tử Dịch trước khi chuyển trường có nói với tôi, nhìn thấy cô liền muốn ói. Nhìn nhiều thêm một cái thì mắt cũng phát đau luôn, thần tình Hà Quyên đầy vẻ hốt hoảng, cô ta mơ hồ nhớ lại. Năm đó sau khi Mộc Tử Dịch chuyển trường, cô nói ba cô điều tra phương hướng của người kia, lại bị ba cô cự tuyệt. Người cha trước giờ luôn cưng chiều cô hết mực, ai ăn hiếp cô liền giúp cô đáp trả gấp trăm ngàn lần, lúc đó không chỉ không muốn giúp cô. Còn nhắc nhở cô, không cho cô tìm Mộc Tử Dịch nữa, cô ta năm ấy không suy nghĩ nhiều, đến bây giờ nhớ lại. Mộc Tử Dịch con người này e rằng phía sau lưng cũng có hậu thuẫn không dễ chọc đi, còn có ba cô chú cô. Từ lúc đó đến giờ quả thực như lời Mộc Tử Dịch nói, việc gì cũng không thuận lợi, Mộc Tử Dịch hơi nghiêng đầu, cười nói. Cô hễ chút là lại nói muốn hại chết tôi, nói đến mức tôi cũng hơi sợ đó, chẳng qua trước lúc tôi chết người chết trước e là cô đi. Tôi vốn dĩ chỉ muốn cho cô cùng mấy người nhà không hiểu chuyện của cô dần dần mất đi tiền tài quyền thế. Cho mấy người từng chút mất đi thứ mình muốn nhất, đáng lẽ ra 5 năm sau cô mới thật sự trở thành người nghèo trắng tay. Bất cứ thứ gì cũng không đạt được, đáng tiếc mệnh cô không tốt, người tốt không làm, cứ nhất quyết đụng vào những thứ không sạch sẽ. còn hại đến tính mạng người ta. Sắc mặt Hà Quyên hoảng loạn, vơ lấy ly rượu tính quật vào người Mộc Tử Dịch, còn điên cuồng nói. Mày nói bậy bạ gì? Mộc Tử Dịch khẽ nghiêng đầu, ly rượu kia bay thẳng đến bức tường phía sau lưng cậu, để lại một mảng đỏ thẫm. Ánh mắt cậu ghim trên người Hà Quyên, chậm rãi nói, tôi nói gì cô còn không biết sao, Hà Quyên, người phụ nữ đứng phía sau cô nói cô ấy họ Trần. Nói cô đem mạng trả cho cô ấy kìa, ồ, còn có một đứa nhỏ, đang gọi cô là mẹ đó, cô nghe thấy chưa, lời của cậu vừa dứt. Tất cả những người ngồi đây trừ bà lão bên cạnh cậu cùng Lý Tùng Tử, ai nấy đều cảm thấy phát lạnh cả người, Hà Quyên còn hơn nữa. Cả người như rơi vào hầm băng, hàn ý như từ trong xương toát ra, nhanh chóng xâm nhập khắp thân thể cô, bên tai dường như văng vẳng từng tiếng kêu sắc bén. Còn mang theo âm thanh kêu khóc, một tiếng mẹ ơi kia kêu đến mức da đầu cô ta tê dại, cô ta cắn lưỡi, miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, chạy khỏi cửa phòng. Hét lên, người đâu, mau đến đây, phục vụ đâu rồi, đều chết đâu hết rồi, nhưng mà cô ta kêu gào nửa ngày. Hành lang bên ngoài căn phòng vẫn hết sức yên tĩnh, một người cũng không đến, như thể cả cái nhà hàng này ai cũng điếc. Không nghe được tiếng la của cô ta, ánh mắt cô ta đỏ chót, giống như ác quỷ uống máu ăn thịt, xông vào phòng dữ dằn nói, mày đừng đắc ý. Ba tao là cổ đông nhà hàng này, chú tao là lãnh đạo cấp tỉnh, tao vẫn có cách khiến mày, một giọng nói lạnh lùng vang lên nơi cửa phòng. Mang theo hàn ý tột cùng, đã không phải nữa rồi, đôi mắt đỏ ngầu của Hà Quyên nhìn về phía người kia, lại thấy một người đàn ông mặt tây trang. Tướng mạo lãnh tuấn, khí chất bất phàm, cô ta bình thường vừa thấy đàn ông ưu tú thế này liền nghĩ mọi cách để thu thập. Lúc này lại hoàn toàn không còn tâm trí nào để chú ý, trong lòng cô ta đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác không rõ, âm thanh run rẩy hỏi, anh. Anh có ý gì? Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt không chứa bất kỳ cảm tình gì, như thể thứ anh nhìn nãy giờ là một vật đã chết. Anh chưa mở miệng, phía sau anh đã đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thấp béo khác, Hà Quyên vừa thấy ông ấy liền kêu, chú Triệu. Chú mau giúp tôi kêu người tới, đem cái thằng đứng bên cạnh bà lão trói lại, còn có, người này lại là ai đây? Dựa vào đâu mà dám xông vào phòng tôi đã đặt, ông chú gương mặt hiền từ cười ha hả nói, Hà Quyên à, vị này là Cố tiên sinh. Hôm nay vừa mua lại nhà hàng của chúng tôi, về sau ngài ấy chính là chủ của nhà hàng này rồi, ông ta dừng một chút, cười nói, còn có. Ba cô bán đi cơ mật của tập đoàn, đã bị bắt rồi, hiển nhiên cũng không còn là cổ đông ở đây nữa, chú của cô là phó thị trưởng Hà sao? Nghe nói bị tố cáo quanh năm nhận hối lộ, đối phương còn cung cấp không ít chứng cứ, chú cô giờ chắc đã ngồi tù rồi, này, này làm sao có thể? Sắc mặt Hà Quyên đại biến, liền lăn sang túm lấy ống quần của ông chú thấp béo, chú Triệu chú lừa tôi đúng không? Chú tôi rõ ràng nói ông ấy đã giấu rất kỹ, không thể nào xảy ra chuyện được, cô nói như vậy, là đã sớm biết ông ta nhận hối lộ. Ông chú thấp béo cứng rắn nói, Hà Quyên, có gì muốn nói thì nói với cảnh sát đi, Hà còn có tiểu lý lễ tân của nhà hàng chúng tôi. Tháng trước khi mất tích hình như cũng có mâu thuẫn gì với cô đúng không, cô cũng nói với cảnh sát luôn đi, chú Triệu, chú ư, khụ. Hà Quyên kêu gào, lại dần mất đi tiếng nói, cô ta hoảng sợ ôm lấy cổ họng. Miệng hết khép rồi lại mở nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát ra âm thanh nào, cô ta ngẩng đầu. Lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng xem cô như run rế của người đàn ông lãnh đạm kia, chỉ nghe người kia dùng chất giọng lạnh như băng nói, giám đốc Triệu. Đem cô ta kéo ra ngoài, đừng làm phiền bạn tôi dùng bữa, ôi, được được, giám đốc Triệu nói xong, như đi quăng rác mà đem Hà Quyên lôi ra ngoài. Ném trên hành lang, sau đó lại cẩn thận mà đóng cửa lại, Cố tiên sinh nói rồi, bạn ngài còn đang dùng cơm trong phòng đó. Hà Quyên chật vật nằm trên sàn nhà, lật người chuẩn bị bò dậy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con mèo xám đen, ánh mắt đỏ như máu, cách trương.